Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, không muốn mặt phản kích. Bởi vì Trịnh Thị vận hành, tại bọn hắn truyền thông lực lượng phát huy dưới, Trần Tấn cùng Gia Mễ Cao ân oán tình cừu, cũng sớm đã thông qua Bát Quái tạp chí truyền khắp Hồng Kông. Thậm chí trong đó còn có không ít kỳ thật không có nội tình tin tức cũng cứng rắn muốn cùng gió cỏ. Nhiệt độ Bát Quái tạp chí, cho nên cũng liền đưa đến trên phố đối giữa hai người nhau nhau hỗn loạn. Có rất nhiều cái phiên bản, ở đây mặc dù đều là Hồng Kông tầng chót nhất nhân sĩ, nhưng đối với cấp độ này siêu cấp lớn dưa, hay là vô cùng có ăn một chút hứng thú. Mà lại hiện tại thấy một lần Nguyễn Gia Hào trực tiếp đem hai người kéo đến cùng một chỗ giới thiệu. Hắn dụng tâm nói dễ nghe gọi xảo trá, nói khó nghe coi như gọi ác độc. Nhưng ở phần này ác độc dụng tâm phía dưới, cũng đồng dạng để không ít đại não rõ ràng người phát hiện một sự thật tứ đại gia tộc xác thực đều. Đối Trần Tấn có lòng mơ ước, như vậy bọn hắn tiếp xuống nên như thế nào đối đãi Trần Tấn? Cũng liền tương đương có để ý, là nên giao, hay là nên tránh, giao đến loại nào trình độ, có khả năng hay không nhờ vào đó dựng vào tứ đại gia tộc gió đông đâu. Rốt cuộc, tại Hồng Kông làm ăn, không cùng tứ đại gia tộc liên hệ là không thể nào. Có quá nhiều ngành nghề đều bị bọn hắn lũng đoạn, người kiếm bao nhiêu tiền, toàn xem bọn hắn tâm tình tốt không tốt. Nhưng là quan hệ đánh đến loại nào trình độ, đã có thể bảo chứng an toàn của mình, lại có thể nhiều hơn kiếm tiền. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường liền nghiền ngẫm đi lên, đám người gặp Trần Tấn hướng phía Gia Mễ Cao phất tay. Càng là đối với hắn thép mạnh có càng thêm khắc sâu nhận biết. Trước đó đều chỉ là nghe nói, Trần Tấn tại đất liền làm ăn gọi là một cái phiên vân phúc vũ. Nghịch ta thì chết, hiện tại xem ra, cho dù là đối mặt Gia Mễ Cao, hắn cũng không có chút nào sợ nha. Cứ việc Gia Mễ Cao giá trị bản thân, cao hơn hắn ra một mảng lớn, ánh mắt rất nhanh liền chuyển hướng Gia Mễ Cao, đã thấy hắn cũng đứng lên, nhìn xem Trần Tấn hướng mình phất tay, liền nghiêm túc hạ thấp người có chút hơi cong. Hoa! Hiện trường lập tức liền huyên náo loạn lên. Nhận sợ, Gia Mễ Cao vậy mà tại Trần Tấn trước mặt nhận sợ. Tất cả mọi người trong đầu đều bốc lên ý nghĩ thế này. Khó có thể tin, không thể nào hiểu được. Giật nảy cả mình, tại toàn bộ Hồng Kông thương nghiệp vòng tròn bên trong. Mỗi người đều hiểu, tứ đại gia tộc liền là Hồng Kông trên thực tế người khống chế. Bọn hắn tất cả đều dựa vào bản thân ngành nghề, tại tranh đấu thời điểm dùng bất cứ thủ đoạn nào, tại thời điểm cần thiết đồng tâm hiệp lực, vẫn luôn nắm giữ lấy toàn bộ Hồng Kông thương nghiệp mạnh mạch. Chẳng phải phúc hậu cạnh tranh thủ đoạn cùng lũng đoạn là bọn hắn sống yên phận căn bản. Mà bên ngoài thế tới lực rào cục thời điểm, bọn hắn cũng sẽ còn lấy nhan sắc. Cái này tại năm đó có một cái phi thường điển hình ví dụ. Liền là năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính. Tại ngay lúc đó nước ngoài tư bản ác ý đánh lén bên trong. Tuy nói là đặc khu chính phủ ra mặt thu đủ tất cả bị bán tháo cổ phiếu. Đứng vững áp lực, nhưng là tứ đại gia tộc ở trong đó cũng là không thể bỏ qua công lao. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Một khi Hồng Kông biến thành quốc tế tư bản máy rút tiền, như vậy bọn hắn cũng chẳng khác nào biến thành tù nhân. Hồng Kông chính là như vậy một cái phong bế mà bài ngoại vòng quan hệ. Dung không được ngoại nhân nhúng chàm, nghĩ đến làm chút kinh doanh lời ít tiền, có thể nghĩ đến làm mưa làm gió phá hư thị trường, xéo đi mà liền tại Gia Mễ Cao hướng Trần Tấn nhận sợ giờ khắc này. Nhiều năm trước tới nay cái này nhận biết, bị đánh vỡ, ý vị này, Trần Tấn xuất hiện ý nghĩa, từ một cái ngoại lai quá giang long, lại tăng lên N cái phương diện. Chẳng lẽ hắn đại biểu là không thể nào? Thấy rõ đây hết thảy người đều trợn tròn mắt, mười mấy năm qua cách nhau một bức tường, không phải đều bình an vô sự sao? Hiện tại đây là thế nào? Đừng nói Nguyễn Gia Hào khẳng định không nghĩ tới, liền ngay cả Trần Tấn bản nhân trông thấy Gia Mễ Cao đối với mình cái này ý nghĩa phi phàm khom người chào, trong nháy mắt đều có chút mộng bức. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tự hỏi, điện quang hỏa thạch, bởi vì hắn nhất định phải đối Gia Mễ Cao cử động làm ra phản ứng mới được. Gia Mễ Cao đã đem mặt mũi ném đi từ bỏ. Trần Tấn nghĩ đến, chẳng những không có trả thù một đao kia, còn đảo ngược lại nhận sợ lấy lòng. Không đúng, hắn nhất định còn có cấp độ sâu dự định. Đột nhiên, Trần Tấn nhìn phía Nguyễn Gia Hào, lại thấy đối phương sắc mặt tái xanh, thậm chí có chút thất thố. Chỉ bất quá tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Gia Mễ Cao cùng trên người mình, cho nên không có chú ý tới, không phù hợp Trịnh thị lợi ích. Tại có cái này nhận biết làm phán đoán trung tâm về sau, Trần Tấn cấp tốc phản ứng lại, tứ đại gia tộc là tôn nghiêm không thể xâm phạm, cho nên Gia Mễ Cao nhất định phải đối Trần Tấn sở tác sở vi có hành động, mới có thể duy trì mặt mũi của mình. Thế là Trần Tấn mới có thể hoàn toàn bất đắc dĩ tiếp nhận Trịnh thị cành ô liu. Chỉ khi nào tôn nghiêm cùng mặt mũi loại này hư vô mờ mịt đồ vật bị Gia Mễ Cao cho vứt bỏ, cục diện ngay lập tức sẽ thay đổi là Gia Mễ Cao không câu nệ tiểu tiết, có thể chịu người thường không thể thành tựu đại sự, đón lấy có liền không có Trịnh thị chuyện gì. Chỉ có Trần Tấn cùng Gia Mễ Cao đắc ý dắt tay chung vào bên trong lục thị trường, để cái khác ba nhà không thể làm gì. Ok, Trần Tấn hướng về phía Gia Mễ Cao so như thế một thủ thế, ra hiệu mình thu được hắn truyền đạt tin tức. Gia Mễ Cao cười tủm tỉm gật đầu, lại một lần nữa khom người, sau đó mới an an ổn ổn ngồi xuống, nhìn qua Nguyễn Gia Hào ngoạn vị cười. Mà đứng trên đài Nguyễn Gia Hào cũng là nằm mộng cũng nghĩ không ra Gia Mễ Cao thậm chí ngay cả như thế không hạn cuối cử động đều làm được. Hắn nhưng là cùng mình cùng xưng là tứ đại gia tộc một trong cờ xí nhân vật a, cứ như vậy nhận sợ rồi. Nguyễn Gia Hào bàn tính lập tức liền đánh không vang, không muốn mặt, hắn nhịn không được trong lòng chỉ trích một câu, nhưng mà hắn không vui lại làm cho một người khác rất vui vẻ. Trịnh Gia Thuần liền đứng tại bên cạnh mờ tối nơi hẻo lánh bên trong, có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy phát sinh, hắc hắc tương đương rất có ý tứ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, sau đó đối bên người phụ tá ra lệnh, đi đem Trần Tổng mời đến, liền nói ta có chuyện tìm hắn thương lượng. Nguyễn Gia Hào tại Gia Mễ Cao đả kích xuống, chỉ có thể quân loa kết thúc vốn hẳn nên dẫn đến gió nổi mây phun mở màn, rất nhanh liền xuống đài. Hiện trường ánh đèn sáng lên về sau, mọi người bắt đầu chén quang giao thoa, chỉ bất quá chủ đề vẫn luôn vây quanh vừa rồi phát sinh sự tình. Có người muốn tìm Nguyễn Gia Hào, nghĩ đến tối thiểu đến cùng chủ nhân lên tiếng kêu gọi, xem như lễ phép, thế nhưng là dạo qua một vòng đều không tìm được thân ảnh của hắn. Ngược lại là Trần Tấn trước mặt, không ngừng có người đến mời rượu bắt chuyện, mượn cơ hội trao đổi phương thức liên lạc, để tương lai hợp tác khả năng. Ước chừng mười mấy phút về sau, có một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi hướng phía Trần Tấn đi tới. Chờ hắn đến trước mặt, còn chưa mở miệng nói chuyện, Trần Tấn lại trước cướp đường. Đi thôi. A, người tới rõ ràng ngây ngẩn cả người, không kịp phản ứng Trần Tấn ý tứ. Đi thôi, không phải Trịnh đều khiến ngươi đến mời ta sao? Trần Tấn cười nói, ách tương đương, người tới dừng một chút, bận bịu đáp, đúng vậy đúng vậy, Trần Tổng mời đi theo ta. Trần Tấn cứ như vậy không che giấu chút nào cao điệu rời đi hiện trường, dẫn tới những người khác nhao nhao ghé mắt,